Trung Vô Diệm, chương 39, Yên Bình vào cung báo mộng Liêm Pha Vâng chỉ phạt Tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về Yên Bình công chúa với cung nữ Hồng Tiêu, từ khi bị hại, linh hồn phảng phất không biết nương dựa vào đâu, cứ bay lửng đửng giữa chừng, rồi trở về tới Hàng Đan, vào trong thâm cung ứng mộng mà bày tỏ cùng cha mẹ. Khi tới nơi thấy lầu xưa nhện buộc, các cửa rêu in, trăm hoa đua nở mùa xuân, chạnh tuổi hồng nhan bạc phận, bèn ngâm một bài thơ như vậy: vừng ác bay qua chen thỏ bạc, trời xanh riêng ghét phận má hồng, xưa nay những kẻ tài hoa bấy, mang lấy tài hoa khổ tấm lòng. Đây nhắc lại khi hai vợ chồng Triệu Long Vương từ khi đưa công chúa qua Tề rồi, đêm ngày thương nhớ tác giả không khuây. Có một đêm kia vợ chồng nằm không an giấc, tới canh đã thổn thức bồi hồi, mới nằm nhắm mắt mà lại mê man, bỗng nghe có tiếng người kêu, mẹ, mẹ ơi. Trong vía vợ Triệu Vương là Qua Hậu nghe kêu, bèn bước xuống long sàng đi ra mở cửa, chẳng dè thấy Yên Bình công chúa và cung nữ Hồng Tiêu, đầu bỏ tóc xỏa mình đầu với máu, khóc mà thưa rằng. Muôn tâu vương mẫu, con đây chẳng phải là ai. Vì phụ vương nghe lời tương như dùng mỹ nhân kế đưa con qua Tề ra mắt Tuyên Vương được có 3 ngày, người rất yêu dấu, kế con tới thăm chánh cung, con toan dùng mưu độc dược, không dè con dù phụ hay được, nó đánh chết con Hồng Tiêu rất nên oan ức. Vương mẫu ôi, xin nghĩ tình cốt nhục mà rửa sự oán thù, để binh thẳng tới Lâm Chi bắt cho đặng con Trung Vô Diệm, mổ lấy gan mà tế, mới tiêu đặng oan hồn. Xin vương mẫu hãy nhớ tới lời con, điều hiếu thảo sẽ còn kiếp khác. Nói rồi cầm gươm nháng qua một cái thức thì biến mất. Qua Hậu giật mình thức dậy, mới hay là điềm chiêm bao, bèn suy nghĩ một hồi bán tín bán nghi, liền kêu Triệu Long Vương dậy, thuật hết các lời chiêm bao lại. Hai vợ chồng rất lo sợ nằm ngủ không yên, phút đầu trời đã vừa sáng, Triệu Long Vương lâm triều, văn võ triều bái xong rồi, Triệu Long Vương bèn kêu thừa tướng là Lạn Tương Như thăng điện, thuật hết điềm chiêm bao như vậy, và bàn bàn coi kết hung lẽ nào cho biết. Tương Như ngẫm nghĩ giây lâu tâu rằng. Sự mộng mị không chừng nên chẳng biết sự làm sao cho rõ giả chân, xin hãy sai người đi tới Lâm Chi thám thính lại mới tường hư thực. Triệu Vương liền sai quan tham mưu là Trương Hiển đi qua Đông Tề thám thính. Trương Hiển lãnh mạng đi luôn ngày đêm, chẳng bao lâu đã tới thành Lâm Chi giả làm thượng khách, vào hoàng thành thăm dò trước sau. Khi hỏi được tin chắc chắn liền trở về Hàng Đan phục trì. Đường lúc lâm chào, Trương Hiển thẳng vào đại điện tâu rằng. Ngô thần qua thám thính quả như điềm mộng ấy chẳng sai, bữa công chúa qua triều kiến Tuyên Vương rồi đặng phong làm Tây Cung Thứ Hậu, 3 ngày qua ra mắt chánh cung Hoàng Hậu. Trung Vô Diệm truyền cho nội thị dọn bày yến tiệc, Hồng Tiêu lại bỏ thuốc độc dâng lên, bị Vô Diệm thấu đặng sự duyên bèn đánh chết cả Hồng Tiêu và công chúa. Tuyên Vương mới nổi giận biếm Vô Diệm và lãnh cung. Tới bữa tiết trung thu, tại lãnh cung lửa cháy, còn tiết côn thời đã phản lạ Tề rồi ở Sơn Lăng mà giữ gìn mồ mả, sự bản thiệt nên Ngô thần tâu lại. Triệu Vương nghe tâu, té xỉu xuống ngay, kêu cứu giây lâu mới tỉnh dậy, thì lệ nhỏ chứa chan căm hờn thay con cổ phụ bất nhân và trách lây luôn Tuyên Vương vô nghĩa. Rồi vọng linh vị đặt bày ra cung tế, cầu vong hồn công chúa tịnh độ siêu thăng. Triệu Vương lúc ấy mới phán rằng, có ai dám lãnh binh mà rửa hờn cho chậm chăng? Liêm Pha bước ra tâu rằng, vi thần xin lãnh mạng đề quân tới Tề Bang, bắt cho đặng Tuyên Vương trả thù cho công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vương cả mừng và hỏi rằng, nguyên soái muốn dùng bao nhiêu binh mã? Liêm Pha tâu, làm tướng phải dùng người mưu mô, chẳng ỷ mình sức mạnh, quân sĩ phải cho tinh luyện, chẳng dụng sự đông nhiều, như nay vì thần đi qua đánh Đông Tề, 10 muôn binh cũng đủ, mai là ngày huỳnh đạo, xin truyền hịch hương sư. Triệu Vương nhậm lời, liền truyền cho nội thị bày tiệc tống hành. Thừa tướng là Tương Như bước ra bưng 3 trung ngự tửu, mà chúc mừng cho Liêm Pha rằng, cờ bay thắng trận, ngựa tới nên công. Liêm Pha tạ ơn rồi lại thiên tử về phủ, liền khiến 4 người con trai là Liêm Căng, Liêm Trực, Liêm Ấn, Liêm Đạt cầm lệnh tiễn tới thao trường mà thao luyện binh mã. Khi đó các cơ các trại nghe hiệu lệnh thì đều tới Tề tự, điểm lượt xong xuôi, Liêm Pha vào triều phục trì. Qua ngày sau, giờ dần Liêm Pha nguyên soái truyền lệnh cho chúng tướng làm lễ tế cờ, rồi phát pháo mở cửa thành chỉ thẳng Bạch Mã quan Tấn Phát. Đây nói về Tuyên Vương là một người say mê tửu sắc, chẳng tưởng tới việc nhà, chỉ biết thịt cho béo rượu cho ngon, hầu gái 5-7 người ấy gọi là nhân sanh quý thích chí mà thôi, cò nhiều khi ngậm ngùi trung hậu, lại hàng ngày ngớ Triệu Phi, dầu cho quốc phá thân nguy cám cảnh chữ, giai nhân nan tái đắc. Đêm nằm ngủ không an giấc, ruột tằm bối rối như tơ, một mình luống những ngẩn ngơ, mới nhắm mắt thì hồn vừa lìa xác thả chơi khắp nơi, thình lình thấy ngoài ngõ môn ở trên trời xa xuống một vật lớn như cái đấu, hồng quang chói sáng ngời, giây phút lại nổ ra một tiếng vang trời, vật ấy bể ra làm 2 miếng, trong ánh sáng một nửa thấy có mộ người đàn ông nhảy ra, mình mặc áo giáp đen, đầu đội khôi đen, tay cầm trường thương, nhảy lên trên bửu điện trờn vờn tới muốn đâm mình, còn một nửa miếng kia thì thấy một bầy ong bay túa ra vô số, ấp tới phủ vây mình.

Triệu Vương không lẽ làm thinh, nên sai cha cháu lãnh binh quyết bắt cho Đặng con trung sủ phụ. Liêu Trinh nói, khuyên cháu hãy bớt giận, dễ bác phân giải lại cho cháu nghe. Trung nương nương vốn thiệt người ngay, vì công chúa gây nên tai họa khi công chúa vào cung đã được 3 ngày, mới tới Chiêu Dương mà chiều hạ, thì trung hậu cũng dọn đồ yến tiệc vui mừng, ai ngờ có con thể nữ là Hồng Tiêu đem thuốc độc bỏ vào trong rượu mà hại người, không dè trung hậu bắt Đặng nổi giận đánh chết tươi. Ấy là hại nhân nhân hại, lại có câu thiên bất dung gian, chớ có phải là tại trung hậu không rộng khoan mà gây ra oán đây. Liêm Cang nói. Thôi bác chớ khá nhiều lời, bảo lão hôn quân đem con sủ phụ ra đây, cháu bắt nó lăn đen mà tế công chúa thì vạn sự giai hữu, bằng không thì quân dân Tề đều làm quỷ không đầu, lại quan ải cũng hóa ra cho bụi nữa. Liêu Trinh nghe thằng nhỏ nói sắp thì cả giận, xách đao lại chém đùa. Liêm Cang cũng đưa thương ra đánh, kẻ già người trẻ, một đao một thương trong hội chiến trường ai cũng ra tài nỗ lực đánh có hơn 50 hiệp chưa định hơn thua, quân kỳ bài vào báo lại cho Liêm Pha hay. Liêm Pha kíp liền nai nịt lên ngựa đề thương có dẫn theo một người anh em bạn tên là Kim Tiền Bâu cùng 3 đứa con anh dũng đồng ra lược trận tức thì. Khi ấy Liêm Cang thấy Liêu Trinh đuối sức muốn bắt sống để lập công, không dè Liêu Trinh liệu bề chống ngăn không nổi, bèn quay ngựa chạy dài. Liêm Cang quất ngựa rượt theo, muốn rút cây kim tiêu ra mà đánh, lại bị 8 viên chiến tướng của Liêu Trinh, thấy chúa soái mình thua chạy, đồng xông ra một lượt tiếp chiến. Liêm Pha thấy vậy cũng ùa binh ra trợ chiến, hai bên đánh vùi một trận, binh Tề đuối sức chạy vào thành. Liêm Pha huy động tam quân rượt nà theo trên thành xem thấy lăn cây hạ đá và tên bắn xuống như mưa. Quân Triệu Đương lúc thừa thắng nên không run sợ, 4 người con của Liêm Pha chia nhau ra phủ vây 4 cửa, đánh áp vào thành, Liêu Trinh liệu bề không xong bèn mở cửa tây môn phá vòng vây chạy về Lâm Chi chịu tội. Liêm Pha khi ấy nhập thành xuất bảng an dân, bá tánh thảy đều vui đẹp. Rồi đó liền viết một đạp điếu văn, sai quan về hàng đan cáo tiệc. Lúc A Ý đương khi Triệu Vương lâm trào, quan Huỳnh Môn vào quỳ dâng bảng tấu của Liêm Pha. Triệu Vương xem rồi mừng rỡ vô cùng và khen ngợi Liêm Cang thật là tướng môn xuất tướng, mới ra phong làm chức thần sát tướng quân, lại sai sứ đưa ra 1 muôn học lương và 20 đãi vàng ròng để Liêm Pha khao thưởng quân sĩ. Đây nhắc lại Tuyên Vương rời qua Đàm Thành tị nạn, còn việc triều đình thì giao hết cho Nhiếp Chánh Vương là điền dưỡng. Lúc này Nhiếp Chánh Vương lâm triều, văn võ bái tụng hô xong, quan Huỳnh Môn vào tâu rằng. Này có chủ soái ở Bạch Mã Quan là Liêu Trinh về triều, còn đang đứng trước ngõ môn đợi lệnh. Lão Vương truyền chỉ cho vào, Liêu Trinh vô đến quỳ lạy vừa khóc vừa tâu rằng. Cha con Liêm Pha võ nghệ rất cao cường nên mặt tướng giang không nổi, bởi vậy cho nên quan ải đã thất thủ tội tôi dư môn thác. Lão Vương nghe tấu làm thinh một hồi rồi trách thầm rằng, Yến Anh bảo tấu cho ta làm Nhiếp Chánh làm chi, nay vua tôi nó đem nhau đi rồi ra cũng khó bề toan liệu. Trách như vậy rồi liền giáng chỉ tha tôi cho Liêu Trinh và khiến văn võ triều đình phải lo mưu cự địch việc rồi trời tối bèn bãi triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Liêm Pha sau khi chiếm được Bạch Mã Quan an dưỡng binh sĩ 3 ngày rồi phát pháo mở cửa thành kéo binh ra nhắm Lâm Chi thẳng tới. Khi đi được vài ngày, quân kỳ bài trở lại báo rằng. Đây đã gần tới kinh thành Lâm Chi, trước mặt là Hỗn Hải Quan, xin soái ra hạ lệnh. Liêm Pha truyền cho ta quân đóng trại, chia ra làm 5 dinh và 4 phía đào lũy thả trông, đề phòng dinh Tề cướp phá. Khi đó xanh kỳ rực rỡ kiếm kích nghiêm trang, cấm thương khách qua lại và cũng chẳng cho ra vào tin tức. Muôn dân thảy đều than khóc, 4 phía thành vây chặt như nêm, qua ngày sau Liêm Pha truyền cho quân cơm nước xong rồi, nai nịt ra trận. Liêm Pha và Liêm Ấn đem binh đi tiền đội, còn Liêm Thuận và Liêm Đạt hậu tập theo sau, đồng lãnh mấy ngàn binh tới cửa đông khiêu chiến. Khi Nhiếp Chánh Vương nghe thấy tiếng pháo nổ, dắt bá quan lên trên vọng địch lầu mà xem, thấy binh Triệu Oai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng, 4 hướng 8 phương thảy đều vây hãm, lại thấy tướng Triệu đã tới dưới thành thảo chiến, bèn kêu bá quan hỏi rằng. Có ai vì cô ra dám ra cự địch không? Nói vừa dứt tiếng thì có một tướng bước ra tâu rằng. Ngô thần lãnh mạng quyết ra bắt cho được Liêm Pha kẻo nó khi dễ nước ta, nguyện bất dung tha nghịch tặc. Lão Vương xem lại, người ấy tên là Thanh Hồ chức làm đề điệu quan, lão Vương cho đi và dặn rằng. Liêm Pha là người anh dũng, tướng quân phải đề phòng cho lắm, và khá thua vì nước lập công, kẻo để Triệu Bang khi dễ. Thanh Hồ cúi đầu vâng mạng, cầm đao lên ngựa, dẫn theo 4 viên chiến tướng cùng 1.000 binh dũng lực xông ra trận. Liêm Pha khi ấy xem thấy hỏi rằng, tướng gia đó tên họ là gì? Thanh Hồ đáp, ta là đề điệu ngũ dinh tên là Thanh Hồ, vậy chớ tướng quân có phải là Liêm Pha chăng? Liêm Pha đáp phải và nói rằng, lão tướng đã biết danh bổn soái sao không xuống ngựa đầu hàng. Vậy thôi hãy trở về nói và dâng hàng biểu thì bình an vô sự. Thanh Hồ nói, nguyên soái chưa rõ để lão phân lại cho nghe.